Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 94, phần 94. Chương 94, Vưu Ngọc Nhất thảm thời điểm cũng chưa từng tới này một bước, nhớ tới đã từng chính mình một người một mình sinh hoạt điểm điểm tích tích, dễ dàng cộng tình nhân loại nhìn về phía các người lùn ánh mắt đều nhu hòa xuống dưới. Thậm chí phạm vào tối kỵ, bắt đầu tự hỏi chính mình có phải hay không hẳn là cho bọn hắn tiền xe đánh cái chết, nhưng gừng càng già càng cay, bạch tuộc vẫn là lão nải nhai. Nhìn quen quá nhiều Krui dùng xúc tua quấn quanh nhân loại cánh tay tỏ vẻ không nên gấp gáp, hỏi rõ ràng tình huống lại giảm giá cũng không muộn, hắn nhìn về phía các người lùn thiệt tình thực lòng nói, các ngươi hẳn là tìm cái công tác thường xuyên hiến máu đối thân thể không tốt, huống chi người lùn liền như vậy cao huyết lại có thể có bao nhiêu đâu. Chúng ta có công tác, chúng ta là công viên diễn chức nhân viên. Người lùn dựng thẳng ngực, bất quá 2 giây liền sụp xuống dưới. Nhưng là giá hàng quá cao, tiêu tiền địa phương thật sự là quá nhiều, cho nên liền tới kiếm điểm khoản thu nhập thêm. Có cái hoàng y phục người lùn cảm nhận được Vưu Ngọc hữu hảo hắc hắc cười nói, không cần lo lắng cho chúng ta đại cao cái, chúng ta nửa năm mới hiến máu một lần, hơn nữa một lần là có thể lấy 2 vạn khối, so với ta đi làm kiếm nhiều. Có cái người lùn vỗ bộ ngực an ủi, cái này người hảo tâm loại không cần lo lắng, hơn nữa hiến xong huyết sau chúng ta thân thể càng cường tráng một chút, cũng không giả nhược. Vưu Ngọc đồng tình lòng đang nghe thấy 2 vạn khối 3 chữ sau khẩn cấp rút về, hắn trao mày nhìn người lùn còn chưa nói lời nói, Krui liền quyết đoán quay đầu xem hắn, nghĩ đều đừng nghĩ. Vưu Ngọc, ta cái gì cũng chưa nói đi, nhưng là ta đều biết. Krui điểm điểm chính mình lỗ tai, đừng cho là ta không biết. Hai người đối diện, trên xe người lùn lại bối rối. Trong đó một cái chỉ vào ngoài cửa sổ đã bắt đầu xếp hàng hiến máu, đường xe chảy không tốt, bắt đầu xếp hàng, chỉ có trước 100 danh mới có đặc biệt khen thưởng. Mau mở cửa xe làm chúng ta đi xuống. Krui truy vấn, đặc thù khen thưởng là cái gì? Bổ huyết đại lễ bao, có ăn uống còn có xuyên y phục. Tiểu người lùn tỏ vẻ cái gì đều có. Có đôi khi vận khí tốt còn có thể bắt được tân khoản áp lê di động. Vưu Ngọc nghe vậy lập tức buông ra trên người đai an toàn. Xem ra ta không thể không đi một chuyến. Krui, người bạch tuộc di động so này đó đều phải dùng tốt. Cảm ơn, vì bảo đảm các người lùn sẽ không trốn đơn. Krui dùng xúc tua biến ra một cái phân thân cùng tiểu các người lùn cùng đi hiến máu xe xếp hàng. Hơn nữa cùng các người lùn nói chuyện phiếm trong quá trình biết được nơi này sở hữu cư dân thế nhưng đều sẽ tới hiến máu, mỗi người đều sẽ tới sao? Này đó hài tử cũng phải không? Krui hỏi, người lùn gật đầu, dựa theo đầu người tính tiền, ai cũng sẽ không ghét bỏ tiền nhiều. Người không cần lo lắng này đó hài tử, hiến máu sẽ làm bọn họ càng khỏe mạnh càng cương tráng. Người lùn thành thật trả lời cũng không có làm Krui nhíu chặt mày giãn ra. Hắn nhìn trước mặt hiến máu xe lâm vào trầm mặc. Cái này phó bản trung tâm vật bản thân chính là máu, nhưng nơi này cũng không có huyết dịch trung tâm cùng huyết trạm, duy nhất bệnh viện cũng không có kho máu. Này đó di động hiến máu xe lại muốn đem huyết đưa đến nơi nào đi? Vẫn là nói chúng nó nguyên bản liền không có tiếp theo trạm, mà là trước sau ở trên đường di động, liền giống như thân thể mạch máu không ngừng lưu động tuần hoàn máu giống nhau. Ta phải đi vào nhìn xem bên trong đến tột cùng là tình huống như thế nào. Krui nghĩ đột nhiên cúi đầu lại ngẩng đầu, biến thành một cái đầu cùng con mực giống nhau quái nhân, lập tức dung nhập vào địa phương cư dân phong cách. Hắn nhìn về phía bị chiêu này biến sắc mặt khiếp sợ người lùn hỏi, tới cũng tới rồi, ta cũng có thể hiến máu sao? Nhưng thật ra có thể. Phía trước cũng có cùng ngươi giống nhau người tới hiến máu. Người lùn gật đầu, nhưng là bọn họ là hiến máu sao mới biến thành ngươi như vậy? Ngươi như thế nào còn không có hiến máu liền biến thành như vậy? Grui theo bản năng quay đầu nhìn về phía cửa hạt pha lê trên tường, chính mình không hề mỹ cảm ảnh ngược. Trầm mặc vài giây sau, may mắn Vưu Ngọc không có cùng chính mình cùng nhau tới, nhưng này không phải trọng điểm. Trọng điểm là nhân loại người chơi biến thành quái vật cư dân. Ngươi là nói nơi này quái vật đều là người chơi biến thành sao? Khắc Lỗ nhìn bọn họ truy vấn. Các ngươi cũng phải không? Nếu là như thế này, chính mình nguyên bản kế hoạch liền phải làm ra sửa đổi, chỉ có một bộ phận cư dân mà thôi. Giống chúng ta như vậy chính là nguyên trụ dân. Người lùn tỏ vẻ người chơi biến thành quái vật cư dân cùng thiện lương nguyên trụ dân sẽ chỉ ở ban ngày hoạt động. Ban đêm thật sự là quá nguy hiểm, tà ác nguyên trụ dân nhóm thích ở trong đêm tối hoạt động. Hắn con mồi có thể là không thuộc về thế giới này người chơi. Cũng có khả năng là chính mình đồng loại, nói thật ta thật chán ghét đám kia ra hỏa. Bị cướp bóc, quá người lùn bẹp miệng nói. Nếu không phải bọn họ mỗi tháng đều tìm chúng ta thu bảo hộ phí, chúng ta cũng sẽ không một phân tiền tiết kiệm không có. Nguyên lai là như thế này, trên xe. Vưu Ngọc nghe Krui thuật lại nhẹ nhàng thở ra. Thập phần may mắn đêm qua không có sát sai người. Thật là mỗi cái gia hỏa đều đáng chết. Krui nghe vậy cọ cọ Vưu Ngọc gương mặt nói. Đúng vậy, ngươi không có làm sai quyết định, Vưu Ngọc. Cho nên ngươi muốn cùng bọn họ cùng đi hiến máu sao? Đi xem một chút bên trong là tình huống như thế nào. Krui nhìn phía trước hàng dài nói. Chờ thời gian có điểm lâu. Có lẽ ngươi có thể trước chạy hai đơn lại trở về. Ta sẽ đem người lùn tiền xe thu hồi tới. Nhân loại ngoài miệng trầm mặc trong lòng nói thầm. Nghe thấy hết thảy đại bạch tuộc đem xúc tua lại nhẹ nhàng đặt ở đỉnh đầu hắn. Nhẹ nhàng khải kia cùng tâm giống nhau mềm mại tóc cười nói. Đương nhiên, tiền xe cũng không phải quan trọng nhất, cũng không thể một chút đều không cần. Rốt cuộc ta khai lâu như vậy xe, hơi chút cho bọn hắn đánh cái chiết là được. Vưu Ngọc nói đem âm hưởng âm lượng một lần nữa mở ra. Ta phải nắm chặt thời gian chạy hai đơn đem người lùn thiếu hụt bổ trở về. Nại Á, hiện tại có thể bắt đầu tiếp đơn, bị cấm ngôn nửa ngày Nại Á lạnh lùng nói. Lớn mật nhân loại, ta là ngươi có thể vẫy tay thì tới, xua tay thì đi tồn tại sao? Ngươi tôn trọng ở nơi nào? Ngươi tố chất lại ở nơi nào? Vưu Ngọc, ta không có tố chất. Cảm ơn, đừng ở chỗ này vô nghĩa. Nại Á, Krui nhìn chằm chằm xe cơ màn hình hỏi. Ngươi ở dùng nơi này sinh vật tới tinh lọc ta máu bên trong ô nhiễm. Đúng không? Máu có thể tản ở trong không khí, cũng có thể làm thành thực phẩm bị ăn vào thân thể. Chúng nó tại quái vật cư dân trong thân thể tuần hoàn tinh lọc. Sau đó thông qua hiến máu rút ra, như thế đơn giản nguyên lý ngay cả Vưu Ngọc đều đã suy nghĩ cần. Thận, người huyết quá bẩn. Glory, nó cùng ngươi người này giống nhau tràn ngập ô nhiễm cùng tội ác. Này á ác độc nói, Vưu Ngọc không thể không ngắt lời một câu. Ngượng ngùng, nhưng là Glory cũng không phải người. Nại Á, Glory, thấy Chris cùng trên màn hình Nại Á đều nhìn chính mình. Vưu Ngọc trao mày nói, đều nhìn ta làm gì? Ta có nói sai sao? Glory tâm tình phức tạp nói, ngươi không sai, hiện tại bắt đầu tiếp đơn. Ngươi điều khiển thỉnh mau chóng xuất phát đi trước công viên Tây Môn lên xe điểm tiếp hành khách. Nại Á càng là trực tiếp nói sang chuyện khác. Vài lần ngắn ngủi giao phong đã làm nó phát hiện cái này giảo hoạt nhân loại ngôn ngữ tràn ngập bẫy dập. Một khi ngươi cùng hắn tích cực liền thua, làm lơ mới là tốt nhất biện pháp giải quyết. Tới đơn đặt hàng Vưu Ngọc cũng không vô nghĩa lập tức xuất phát. Đích đến là trường học, tuy rằng khoảng cách khá xa, nhưng không chịu nổi cải trang quá động cơ quá cường hãn. Người khác trăm cây em lượng dầu tiêu hao còn không có hắn khí lưu số nhiều. màu trắng tích tích giống như tia chớp giống nhau ở trong thành thị nhanh chóng xuyên qua. Ở hắn chạy xong đệ nhị đơn trở lại trung tâm quảng trường thời điểm, vừa lúc thấy Krui cùng người lùn đi vào hiến máu xe. Hiện tại tình huống thế nào? Vưu Ngọc dừng xe hỏi, bên trong là bộ dáng gì? Bên trong chính là bình thường hiến máu xe bộ dáng. Trước mắt không có phát hiện cái gì kỳ quái địa phương. Krui đánh giá bốn phía, cảm nhận được một cổ thuộc về chính mình hơi thở. Bất quá nơi này đích xác có ta huyết, hắn vừa dứt lời. Liền nghe thấy người lùn nhấc tay lớn tiếng hỏi, chúng ta hôm nay ngồi ở nơi nào? Cùng ta tới. Toàn thân bạch mang khẩu trang chỉ lộ ra một đôi mắt NPC dẫn dắt bọn họ ở mấy cái cái bàn bên cạnh ngồi xuống. Trước bắt tay vươn đến đây đi. Các người lùn thuần thục mà đem cánh tay vươn tới. Tùy ý NPC nhóm dùng cồn tiêu độc làn da. Nhưng đứng ở Krui trước mặt NPC lại nhìn này trương xa lạ con mực mặt lâm vào trầm tư, đến tột. Cùng là chat trên mặt xúc tua, vẫn là phía dưới nhân thủ đâu. NPC, ngài có cái gì đặc thù yêu cầu sao? Không có, Krui thấy thế không thể không chủ động đem ống tay áo vãn khởi nói. Chat nhân thủ thì tốt rồi, trên mặt tay các ngươi hẳn là tìm không thấy mạch máu. Cảm ơn, tốt, NPC mắt, có thể thấy được mà nhẹ nhàng thở ra. Tìm được Krui trên tay mạch máu sau tiêu độc sau liền đem châm cắm đi vào. Màu lam máu thực mau từ trong thân thể chảy ra, các người lùn thấy thế nghi hoặc một cái chớp mắt. Nhưng thực mau đã bị Krui có lệ qua đi, hiến máu trong xe thực an tĩnh. Quái vật cư dân nhóm ngồi ở trên chỗ ngồi thò tay cánh tay tùy ý máu tươi chảy ra. NPC nhóm quan sát đến bọn họ tình huống tùy thời đưa lên thăm hỏi. Âm hưởng truyền phát tin nhu hòa âm nhạc. Tựa hồ cùng chân thật trong thế giới hiến máu xe không có gì khác nhau. Thời gian từ từ trôi qua. Liền ở bóng ma xúc tua nơi này phiên phiên nơi đó tìm xem thời điểm. Krui đột nhiên cảm giác được không thích hợp lập tức cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy nguyên bản bị màu lam máu tràn ngập truyền máu quản đã biến thành màu đỏ. Máu chảy ra thất ôn cảm bị dũng mãnh vào thân thể lực lượng cùng ô nhiễm thay thế được, thuộc về chính mình máu chính cuồn cuộn không ngừng chảy vào thân thể của mình. Thật là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Krui theo truyền máu quản lập tức tỏa định mấy cái màu trắng cái dương. Hắn trầm mặc vài giây sau đột nhiên trên mặt xúc tua duỗi trường đem bên người các người lùn kim. Tiêm toàn bộ nhổ, sau đó chui vào chính mình cánh tay, người lùn. Khiếp sợ chung người lùn quay đầu xem hắn. Ngươi làm gì? Các ngươi môi đều trắng. Đừng hiến, Krui mặt không đổi sắc mà nói hưu nói vượn. Vẫn là để cho ta tới một mình gánh vác hết thảy đi. Người lùn theo bản năng quay đầu nhìn về phía cửa sổ ảnh ngược chính mình trong trắng lộ hồng mặt lâm vào nghi hoặc. Mà NPC đã phát hiện bên này tình huống dị thường, chói tai màu đỏ cảnh báo ở bên trong xe bùng nổ. Đứng ở cạnh cửa NPC trực tiếp mở ra cửa xe bắt đầu sơ tán bên trong xe nghỉ ngơi quan sát quái vật. Cư dân. Ngay cả người lùn cũng bị đuổi đi, bóng ma chung xúc tua lập tức vươn đem kia mấy cái phóng huyết. Túi cái dương quấn quanh, Krui đang chuẩn bị công kích này đó xông tới NPC. Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng gặp thoáng qua trực tiếp xuống xe, Krui. Đây là đang làm gì? Hắn nghi hoặc một giây, hiến máu xe đột nhiên động lên, Vưu Ngọc nhìn đột nhiên ra tốc lao ra trung tâm quảng trường hiến. Máu xe ngẩn người sau đó lập tức phát động xe đuổi theo hỏi. Ngươi muốn đi đâu? Hảo vấn đề, ta cũng không biết. Krui vọt tới trên ghế điều khiển muốn cho tài xế dừng xe. Nhưng lại phát hiện trên ghế điều khiển trống không? Này chiếc xe thế nhưng là chi giá hình thức, Krui. Nói thật có đôi khi khoa học kỹ thuật quá tiên tiến cũng không phải cái gì chuyện tốt. Làm lời nói. Di động, còn ái sao? Vưu Ngọc, ái, nhưng là muốn cái công tác dự phòng cơ, hôm nay đã tới chậm điểm. Giữa trưa cơm ăn đi, cảm ơn Serena Miêu Bạc Hà. Dede Dumpling, tỉnh lại vô vị, chỉ thiển phù chiều, không có ngươi vào đông. A Duệ Miêu Cá Lương, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.